Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò đến từ tác giả Chambubi. Quý vị thân mến, 4 năm hôn nhân thì cũng là 4 năm mà Nhi phải chịu đựng áp lực từ mẹ chồng về việc cô không thể nào mang thai. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Nhi cũng đã có thai. Thế nhưng vào đúng thời khắc này cô lại dần dần phát hiện ra những điều lạ lùng đến từ Huy, người chồng của cô. Liệu rằng có phải là Huy đang ngoại tình với người phụ nữ khác hay không? Và điều gì đến cũng phải đến, sau bao nhiêu áp lực căng thẳng thì Nhi đã sẩy thai. Cô đưa ra quyết định ly hôn với Huy. Ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là phản ứng của Huy sẽ như thế nào. Và mọi thắc mắc của chúng ta cũng sẽ được giải đáp. Sự thật có phải là Huy đang ngoại tình với người phụ nữ khác hay không? Và nếu đúng là như vậy thì người phụ nữ đó là ai? Nhân vật này sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng đây. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Lỡ Một Chuyến Đò, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thấy cô buồn lòng như vậy, không muốn nhắc đến Huy nữa, Nhung không dám hỏi thêm. Đến tầm đầu giờ chiều Nhung rời đi rồi thì Huy bước vào lên tiếng. Em thấy sao rồi? Con đau ở đâu không? Chúng ta mất con thật rồi đấy. Em đừng như vậy nữa. Mất con, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng mà em phải cố gắng lên. Rồi thì con sẽ quay lại bên mình sớm thôi. Chúng ta ly hôn đi. Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo, chậm rãi, nhưng mà không hề do dự, khiến Huy hoàn toàn bất ngờ. Phải rất lâu sau đó thì anh mới có phản ứng. Ánh mắt lúc này toát lên vẻ sợ hãi cùng cực, nắm chặt lấy tay của cô rồi hỏi lại. Em vừa nói gì cơ? Huy à, cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ là một sai lầm. Cho dù có tiếp tục bên nhau, cũng chỉ là chuốc lấy đau khổ thôi. Đã như vậy thì tại sao phải cố gắng tiếp tục làm gì? Không đâu, anh không thấy sai lầm nào cả. Lấy em là một sự lựa chọn đúng đắn nhất đời của anh. Anh biết là thời gian gần đây vợ chồng mình có nhiều bất hòa, là do anh không tốt, do anh không tin tưởng em, do anh vô tâm. Nhưng mà em cũng biết đấy, anh yêu em nhiều như thế nào mà. Anh không muốn ly hôn là vì sợ người đời chê cười, hay là sợ không tìm được con ngốc nào nhẫn nhịn như em? An Nhi, anh coi như những câu nói này của em là do bị kích động. Anh hiểu, em mới mất con, suy nghĩ không tỉnh táo. Còn về việc ly hôn, anh nhất định không bao giờ ly hôn. Thái độ của Huy rất kiên quyết, bàn tay thì nắm chặt lấy tay của cô. Cô cười nhạt nhìn anh khẽ thở dài rồi đáp. Huy à, anh biết em muốn ly hôn vì những lý do gì mà. Đừng bắt em cố gắng trong cuộc hôn nhân sai lầm này nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh hứa, những việc xảy ra gần đây thì nhất định anh sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Không đâu, không ai có thể nói trước tương lai cả. Anh biết mối quan hệ giữa em và mẹ của anh như thế nào. Em đã cố gắng vì con, nhưng mà giờ đây đứa con này cũng không còn nữa. Xem ra thì số phận đã an bài rồi đấy. An Nhi, anh không cần phải nói gì nữa. Đơn ly hôn em sẽ sớm hoàn thành. Nói xong thì cô hờ hững nhìn chồng một cái, quay mặt về hướng khác. Được, anh sẽ không nói gì nữa. Sẽ để cho em bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Anh vẫn muốn nói trước sau như một, không bao giờ đồng ý ly hôn. Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua ít thuốc sắt. Vừa nãy thì bác sĩ có dặn anh như vậy. Tiếng bước chân rời khỏi phòng, Cánh cửa phòng khép lại. Cô cảm thấy rất ngột ngạt. Ngay đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cổ họng dường như bị tắc nghẽn. Một lúc sau đó thì đôi môi mỏng nhỏ xinh khẽ nở ra nụ cười rất đau khổ. Yêu sao? Tình yêu này có đủ lớn nếu giữ cuộc hôn nhân thất bại không? Anh và cô đã chẳng còn là những chàng trai cô gái hết lòng bùng cháy về tình yêu như thuở ban đầu khở dại nữa. Thời gian thay đổi và con người cũng đổi thay. Cô ở trong bệnh viện cho đến ngày thứ hai thì mới dám gọi điện về cho gia đình dưới quê. Sau khi nghe tin hai mẹ con vừa nói vừa khóc qua điện thoại, bố cô cũng mới từ viện trở về, bà cũng không thể nào lên chăm cô được. Những lúc như thế này cô mới cảm thấy tuổi thân ra sao. Thế nhưng cô hiểu, chỉ dặn đi dặn lại bà yên tâm không cần phải lo lắng. Cô cũng chưa dám nói về việc sẽ ly hôn với chồng cho bà biết. Vừa tắt điện thoại thì Nhung bước vào. Lần nào thì cô ấy cũng đến mua bao nhiêu đồ ngon bồi bổ cho cô. Hôm nay bà thấy sao rồi? Cũng đỡ hơn hôm qua. Bà yên tâm đi. Hôm nay thì tôi mang cháo tổ yến đến đây. Cố gắng ăn đi, cho lại sức. Tôi nghe nói là một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Phải cố gắng kiêng khem, không mai sau lại khổ đấy nhá. Cảm ơn bà nhiều nhá. Những lúc như thế này chỉ có bà là quan tâm tôi thôi. Cô vừa nói vừa xúc động, rơm rớm nước mắt. Nhung thấy như vậy thì cười rồi đập nhẹ vào vai của cô một cái. Cái bà này, dạo này sao mà mau nước mắt như vậy? Thôi, đừng có khóc nữa. Mắt sưng húp cả lên rồi đấy. Tôi đã nói về vấn đề ly hôn với ông Huy rồi đấy. Tôi bảo suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Tôi không dám khuyên bà ly hôn hay không. Nhưng mà nếu như đặt tôi vào trường hợp của bà, thì chắc là tôi cũng không thể nào chịu đựng được đâu. Thôi thì cứ coi như duyên nợ chỉ đến như vậy thôi. Thế rồi ông Huy, ông ấy nói sao? Có đồng ý không? Không. Ông ấy nói nhất quyết không chịu ly hôn đấy. Thế bà tính sao đấy? Tôi tính là khi nào xuất viện sẽ về quê chơi vài hôm. Sau khi để cả hai bình ổn tâm trạng thì sẽ bàn bạc nghiêm túc với nhau một lần nữa. Tôi thấy như vậy cũng được đấy. Dù thế nào thì tôi vẫn luôn ủng hộ bà. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Rồi từ bên ngoài bước vào, anh nhân viên giao hàng trên tay cầm một bó hoa hướng dương và một giỏ trái cây. Cô và Nhung cảm thấy rất ngạc nhiên nhìn nhau. Anh nhân viên giao hàng lớn tiếng hỏi. Cho hỏi, cô Trần An Nhi nằm ở phòng này có phải không ạ? Dạ vâng, là tôi đây. Có một vị khách nhờ cửa hàng chúng tôi chuyển bó hoa và giỏ quà này đến cho cô. Vị khách đó nói chúc cô sớm khỏe bệnh. Cảm ơn anh nhé. Mà không biết là vị khách đó có để lại họ tên hay là thiệp gì không? Dạ không ạ. Khách là nam hay nữ vậy ạ? Vị khách đó không nói thông tin ạ, mong cô thông cảm cho. Cô khái gật đầu cầm lấy bó hoa hướng dương trên tay. Bỗng nhiên thì cô lại nghĩ đến Dũng. Ôi giời, tối hôm nay có cả trai đẹp tặng hoa kia đấy. Biết là trai hay gái đâu. Thế nhớ đầu là gái thì sao? Số bàn nữ bà quen, tôi thuộc trong lòng bàn tay. Chẳng có đứa nào tử tế lãng mạn như vậy đâu. Người tặng hoa này thì ắt hẳn phải là đàn ông. Dù không biết anh ta như thế nào, nhưng mà tôi mạnh dạn đoán rất đẹp trai. Chắc chắn là hơn chồng bà đấy. Nhi khẽ cười nhìn Nhung rồi lắc đầu. Chẳng biết sao từ khi nhận bó hoa này lại khiến tâm tình của cô dường như có niềm vui nào đó. Tôi nói thật nhé, nếu như bà và ông Huy ly hôn thì người thiệt thòi vẫn chỉ là ông Huy thôi. Tại ông ấy bây giờ tìm đâu ra người vợ vừa xinh đẹp, phẩm chất tốt giống như bà nữa. Còn bà ấy bỏ chồng một cái đầy người, tốt gấp vạn lần ông ấy. Thôi, bà đừng có đề cao tôi quá như vậy. Tôi nói thật đấy. Thế bà nghĩ là con gái thời nay có mấy ai đủ nhẫn nhịn chịu đựng giống như bà không? Để đấy rồi xem. Tôi cá với bà đấy. Cái con em dâu và bà mẹ chồng của bà cũng chỉ được vài hôm rồi là quay sang cắn nhau ngay mà. Thôi cứ kể đi. Tôi đã sớm không quan tâm đến hai người đó nữa. Thế rồi thì cô ở trong bệnh viện được thêm 2 ngày nữa thì xuất viện về nhà. Trong suốt mấy ngày nằm viện thì cô cũng chẳng nhận được tin nhắn hay là cuộc gọi hỏi thăm nào từ mẹ chồng. Và cô cũng chẳng trông mong bà sẽ đến thăm đâu. Như vậy cũng tốt, chứ chẳng có gì mắc nợ cả. Sáng sớm thì Huy đã đến đón cô. Trong suốt dọc đường từ viện về nhà thì hai người không nói với nhau câu nào. Về đến nhà thì cô đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Có 4 ngày không ở nhà mà nhà cửa mọi thứ bừa bộn hết cả lên. Vừa đặt lưng xuống giường một lúc thì cô nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng ra. Huy ơi, mẹ mang gà hầm đến cho con đây, ăn đi cho nóng. Mẹ ơi, mẹ nói bé thôi, vợ con đang ở trong phòng nghỉ ngơi đấy. Ơ, thế cái của nợ đó nó về rồi sao? Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy chứ. Mẹ đã bảo mày rồi, nó là loài đàn bà vô phúc mới bị như vậy. Các cô nói cấm có xài, cây độc không trái, gái độc không còn. Thôi đủ rồi mẹ ơi. Mẹ có biết vợ chồng con sắp đứng trên bờ vực tan vỡ rồi không? Chỉ vì mẹ thôi đấy. Hay, nếu như xác định ly hôn thì mày phải là người đâm đơn trước con à. Nó thì có tư cách gì mà bỏ mày như vậy? Mẹ! Cô ở trong phòng nghe rõ mồn một lời bà nói, uất ức ngàn đắng nơi cổ họng. Nếu như đã không thể nào nói được những lời tử tế thì cũng đừng nên buông những lời cay nghiệt như vậy với một bà mẹ vừa mất con chứ. Lẽ ra thì cô cũng muốn mặc kệ, nhưng mà khi bà nói con gái mất cũng chẳng tiếc con à, cô đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa, đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, đứng ngay trước mặt của bà rồi nói: Mẹ à, con không nghĩ mẹ có thể máu lạnh đến như vậy. Mẹ cũng là mẹ cơ mà, cũng là phụ nữ, sao có thể độc ác như vậy? Mẹ không sợ trời phạt sao? Mẹ nói con của con là con gái, mất đi cũng chẳng tiếc á. Vậy thì con hỏi mẹ, thế hóa ra mẹ không phải là phụ nữ sao? Bà nghe cô nói như vậy thì tức nổ cả đom đóm mắt, định giơ tay lên đánh cô một cái tát thì cô đã né kịp. Huy từ nãy đến giờ đứng ngơ người nhìn cô. Anh có một chút bất ngờ trước những lời lẽ cô vừa nói. Anh nghĩ người phụ nữ hiền dịu như cô sẽ không bao giờ mạnh miệng như vậy. Nhưng không, trên đời này chẳng có ai hiền dịu hoàn toàn cả đâu. Chỉ là người ta biết nhẫn nhịn, biết hy sinh. Rồi thì một chốc một lát, người ta biết mọi hy sinh của mình đều là lãng phí, thì người ta cũng tự xác định không còn giới hạn nào để người ta chịu đựng được nữa. Đấy, Huy, con nhìn đi, con đứng trơ mắt ra đấy để nó nói mày như vậy sao? Huy đặt nhẹ tay lên vai của cô rồi nói nhỏ: Nhi à, em vào trong phòng nghỉ ngơi đi, đang nói chuyện với mẹ. Anh Huy, mẹ đã buông ra những câu cay đắng như vậy thì anh biết kết quả của chúng ta rồi đấy. Nói rồi thì cô quay mặt bước vào trong, mặc kệ cho bà đang tức nổ đom đóm mắt nhìn theo. Bà nói lớn: Huy à, ly hôn ngay, ngay và luôn cho mẹ. Rồi thì mẹ lấy vợ khác cho mày. Thôi được rồi, con đau đầu quá rồi đấy. Mẹ, mẹ về trước đi, rồi có gì nói sau nhé. Sau khi bà đi khỏi rồi thì anh cũng mang bát gà hầm vào phòng cho cô. Em à, em ăn bát gà hầm này đi. Anh mang ra ngoài đi, đấy là đồ của mẹ anh, thà rằng em chết đói em cũng không ăn đâu. Nhi, em đừng quá đáng như vậy chứ. Em quá đáng? Phải đấy. Em có biết những lời nói vừa nãy hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một người làm dâu không? Vậy còn mẹ của anh thì sao? Lời nói lại quá hợp với một người mẹ chồng, là một bà nội sao? Mẹ anh nói con gái mất rồi thì không tiếc đấy. Anh nghĩ khi mẹ anh nói như vậy thì còn tình người nữa sao? Anh sống với mẹ bao nhiêu năm nay, anh hiểu chứ. Có những lúc mẹ nóng giận không kiềm chế được mới nói như vậy thôi, chứ bồm ra mẹ không hề có ý gì xấu xa cả. Huy à, anh mãi mãi sẽ là đứa trẻ trong lòng của mẹ anh thôi. Nhi, em đừng nghĩ anh chiều quá rồi em lại làm tới. Nếu như em là người hiểu chuyện, Em nên xin lỗi mẹ trước đi. Có chết em cũng không bao giờ xin lỗi. Cô nhìn thấy Huy đang siết chặt bàn tay lại, cô khẽ nhích môi cười nhạt. Buổi tối hôm đó, cả hai vợ chồng mỗi người quay lưng vào một góc tường. Hai người cùng xuất hiện trong căn nhà, nhưng lại như những người vô hình. Vài ngày sau đó thì sức khỏe đã ổn định, cô thu xếp về quê chơi. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. 4 năm qua thì cô luôn có cảm giác lạc lõng, bây giờ mới đích thực cảm nhận hơi ấm của tình thân. Về đến quê thì họ hàng làng xóm người ta thân thiện lắm. Vừa nhìn thấy cô thì ai cũng hỏi thăm. Ấy, sao dạo này sắc mặt của cô xanh xao như vậy? Thế đang giảm cân á? Mà phải nhớ là ăn nhiều vào, béo béo tí nữa thì mới khỏe mới sinh được. Về quê chỉ có vài ngày thôi, thế nhưng mà cô giống hệt như một nàng công chúa. Cả ngày thì không cần động tay động chân vào bất cứ việc gì. Mẹ của cô thì cứ liên tục hầm món này món nọ cho cô, sắc thuốc bổ máu. Nhờ thế nên tâm trạng của cô cũng thoải mái, sắc mặt cũng khá lên trông thấy. Buổi chiều hôm đó cô ra đồng theo bác Nam đi nhổ đậu tương. Cả một bầu trời tuổi thơ ùa về, thật hạnh phúc. Cái không khí lành lạnh hòa cùng với những tia nắng nhẹ. Nhìn về bầu trời xa, cô mỉm cười dịu dàng. Sau này thì cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mà cuộc sống đó cô nghĩ sẽ nhiều niềm tin hy vọng hơn thực tại. Nghĩ đến khoảnh khắc đó thì trái tim cô như được sống lại một lần nữa. Con ơi, ở trên bầu trời cao đó, con hãy vui vẻ, hạnh phúc nhé. Hãy mãi là niềm tin của mẹ nhé. Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì bác Năm lên tiếng. Nhi, ở trên thành phố có bí bách không con? Chứ bác thấy bác lên trời có 1-2 hôm thôi, mà sao cứ thấy ngột ngạt quá như vậy? Dạ, mỗi nơi có một cái riêng bác ạ. Nói chung là sống ở đâu thì quen ở đấy. Mà bác nghe nói là cháu mới bị sảy thai á. À, như vậy thì lẽ ra hôm nay không nên theo bác ra đồng nhổ đậu tương như thế đâu. Cháu nằm nhiều trong nhà cũng cảm thấy bí bách quá. Ra ngoài đồi gió bác ạ. Cái na nhà bác ấy, nghe đâu là cũng đang yêu cái thằng nào đấy gần khu nhà cháu thì phải. Mà nói thật chứ bác cũng chỉ muốn nó lấy chồng gần thôi, không thích nó lấy chồng xa đâu. Nhưng mà con cái không nghe bố mẹ thì cũng đành phải chịu thôi. Đúng là lấy chồng xa có nhiều điều thiệt thòi, nhưng mà quan trọng là chị ấy gặp được đúng người thôi à. Thì cháu cũng gặp được đúng người rồi còn gì nữa. Thằng Huy công ăn việc làm ổn định như vậy, hiền lành tâm lý, lại còn có nhà riêng. Trong các cô cháu gái của ông thì bây giờ sướng nhất là cháu đấy nhá. Nghe bác nói như vậy thì lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót. Có thể người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng cô may mắn. Thế nhưng mà đâu ai biết đó là một nỗi bất hạnh. Buổi tối hôm đó thì cô rủ thằng Phong, em trai của cô, ra ngoài thị trấn uống trà sữa. Tình cờ thì lại gặp Dũng. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, mãi mới thốt nên lời. Xem ra chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Đi đâu cũng gặp cả. Anh làm gì ở đây thế? Hôm nay giấu bà ngoại tôi, thế nên tôi đưa mẹ về quê. Không ngờ là chúng ta lại cùng quê đấy. Chúng ta vẫn còn nhiều cái không ngờ nữa đấy. Cô cười nhẹ không nói gì cả. Bất ngờ thì anh lên tiếng. Cô có tin tình yêu sét đánh không? Tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Cô khẽ gật đầu, nét mặt đầy bi thương. Thực ra thì ngày xưa cô cũng thích chồng cô từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ cũng đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Cô không biết là sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, liệu rằng cô có còn đủ niềm tin vào tình yêu nữa không? Tốt nhất là anh không nên hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến tình yêu với một người đang chán đời như tôi đâu. Nếu như cô không hạnh phúc, vậy thì không cần miễn cưỡng ở bên cạnh hắn ta nữa. Lúc này thì cô ngước mắt nhìn Dũng, khẽ lắc đầu cười nhạt. Anh không hiểu đâu. Cô có tin là tôi còn hiểu chồng cô hơn cả cô không? Cô ngây người vài phút không nói nên lời. Dũng cười nhạt rồi nói tiếp. Chúng ta chơi một ván bài nhé. Là sao? Bây giờ đi theo tôi về thành phố, cô sẽ biết nhiều cái bất ngờ đấy. Tại sao tôi phải tin anh chứ? Cô nhìn cái mặt của tôi đi. Tôi không nhận mình là người đàn ông tốt, nhưng mà chí ít tôi tử tế gấp vạn lần chồng cô đấy. À đúng rồi, còn nữa, mà cô có công nhận là tôi đẹp trai hơn chồng cô không? Đẹp trai thì nói gì chả đúng. Dũng vừa nói vừa cười khiến cho khóe môi của cô nở ra nụ cười nhẹ. Nhưng mà cô nghe Dũng nói như vậy thì trong lòng dâng lên nỗi bất an không hề nhẹ. Sở dĩ cô chọn kết thúc cuộc hôn nhân này là bởi vì cô quá mệt mỏi sống trong ngôi nhà đó. Nói thật lòng, phần lớn là vì mẹ chồng, rồi thì việc cô khó mang thai và những chuyện gần đây cứ dồn dập khiến cô phải dứt khoát. Còn nếu như nói thẳng ra, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng chưa có gì đáng để khiến cô phải ly hôn. Hơn nữa bây giờ cô vẫn đang là người phụ nữ có chồng, từ đây về thành phố cũng phải đến nửa đêm mới đến, mà như vậy thì không hay cho lắm. Cảm ơn ý tốt của anh nhé, tôi tự biết là mình cần phải làm gì. Dũng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề ép buộc cô. Kia là em trai của cô sao? Vâng, em trai tôi đấy. Này em trai, học lớp mấy rồi? Đã có bạn gái chưa? Dạ em học lớp 9 anh ạ. Bằng tuổi em ngày xưa, anh nhiều gái theo lắm đấy. Cô lườm nhẹ giống một cái, hệt như cái cách bạn gái lườm bạn trai thì đáng yêu vô cùng. Ngồi thêm một lúc nữa thì cô nói: anh ở đây nhé, tôi đưa em tôi về trước. Hai người đi gì đến vậy? Tôi đi xe máy. Ơ, tớ không định mời tôi vào nhà uống nước sao? Nếu như có duyên thì hẹn anh dịp khác vậy. Ui giời à, có cần phải hẹp hòi như vậy không? Nhưng mà thôi, cũng không sao. Tôi tin là tôi và cô còn duyên đấy. Nhiều lúc anh nói cứ như đang thả thính tôi nhỉ? Rõ ràng. Cô im lặng không nói gì nữa. Lúc đứng dậy ra về thì cô quay lại nói: cảm ơn anh nhé, hoa đẹp lắm. Đêm hôm đó cô nằm suy nghĩ lời Dũng nói và khiến cho cô trăn trở cả đêm không ngủ được. Chờ được thêm một tuần nữa thì cô trở về Hà Nội. Giấy ly hôn đã hoàn tất, chữ ký của cô đã xong xuôi. Nhưng mà Huy nhất quyết không đồng ý. Chẳng biết cái số cô đen hay là duyên nợ với Huy chưa hết, mà thời gian đó bất ngờ bố cô lại bị tai biến. Huy thấy như vậy thì tranh thủ cơ hội nói: bố đang bị tai biến như vậy, thế mà em vẫn còn muốn ly hôn á? Anh nghe nói người bị tai biến không thể nào để bị kích động đâu. Hay là em cứ cho anh thêm thời gian nữa rồi thì tính tiếp nhé. Thấy cô im lặng như vậy thì Huy lại nói tiếp: thế em chuẩn bị đồ xong chưa? Anh đưa em về quê thăm bố nhé. Suốt dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Những ngày tiếp theo, Huy còn xin nghỉ làm ở quê chăm nom ông và cô. Anh chăm sóc chồng rất tốt, lại còn nhiệt tình nhờ bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất cho ông. Mấy người nằm cùng phòng của ông thấy như vậy thì khen anh lắm. Ai cũng nói rằng cô may mắn có được người chồng hiểu chuyện. Rồi thì mọi người kể về con rể của mình. Nghe qua thì đúng là chẳng mấy ai được như anh. Nhưng mà không hiểu vì sao cô cũng chẳng thể nào cảm động được. Phải chăng trái tim cô đã có vết xước khó lành? Bữa tối hôm đó anh ra ngoài mua nước nóng thì mẹ cô nói chuyện với cô: mà sao mẹ cứ thấy mày xa cách với thằng Huy như vậy? Không có gì đâu mà. Thằng Huy nó tốt với con như vậy, tôi còn muốn gì nữa? Thôi con à, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Dạ vâng ạ. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, bác giường bên cạnh gọi cô: chồng của cháu có điện thoại này, vừa mới sạc pin xong đấy. Dạ vâng ạ, cứ kể thôi bác ạ. Ơ hay, nghe đi chứ, nhớ đâu có việc gì quan trọng thì sao. Bác đã nói như vậy rồi, cô cũng gật đầu cầm lấy điện thoại. Vừa bấm nghe máy thì đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói: khiếp, mấy ngày nay anh đi đâu mà không thèm ý ới gì đến em cả thế. Nghe xong thì sắc mặt của cô hoàn toàn thay đổi. Đầu dây bên kia nói tiếp: alo, sao anh không nói gì cả thế? Ngày mai đến đưa em đi khám nhé. Mấy ngày nay em mệt quá ấy. Ăn gì cũng nôn cả ấy. Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, rồi mới dám lên tiếng. Cho hỏi, cô là ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới nói. Xin lỗi, đây có phải là số của anh Toàn không ạ? Không. Vậy thì tôi gọi nhầm. Lúc này thì điện thoại cũng tắt máy. Đúng lúc Huy cũng cầm phích nước đi đến. Thấy cô đang cầm điện thoại, sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt. Anh run run rồi hỏi. Vợ à, ai gọi cho anh á? Nhìn thấy chồng, trái tim cô càng trở nên lạnh lẽo. Trong đầu đã hình dung ra mọi thứ, nhưng lại nói ngược với suy nghĩ. Không có gì đâu, chỉ là người ta gọi nhầm thôi. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào của anh. Tuy rằng cô đã đề xuất ly hôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng vấn đề anh có thể lừa dối cô. Ngón tay cô bất giác phát run rồi siết chặt lại. Một lúc sau đó mới có thể kìm nén tâm trạng khó chịu. Bố của cô mọi thứ cũng ổn định hơn. Ngày hôm sau thì vợ chồng cô cũng trở về thành phố. Trên đường đi, cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của bố nhìn theo. Từ trước đến giờ ông vẫn luôn tự hào về con rể. Đúng như Huy nói, nếu như cô ly hôn thì chắc chắn ông sẽ không thể nào chịu đựng được. Bởi vì trong mắt của ông, Huy quá hoàn hảo. Ở thêm với nhau nửa tháng, nhưng mà cô vẫn không nhắc gì đến cuộc gọi hôm đó. Hai vợ chồng ngoài những lúc ăn cơm thì cũng chẳng có thời gian gần nhau. Huy nói rằng dạo này anh bận công việc, đi sớm về khuya. Ừ thì cô cũng biết như vậy, nhưng mà cô cũng chẳng có tin. Chiều hôm đó cô vừa đi khai trương cửa hàng quần áo của Nhung về thì nhận được tin nhắn kèm theo hình ảnh của chồng mình cùng với một người phụ nữ rất lạ. Trong hình thì mọi thứ đều rất rõ. Chồng cô cùng với cô ta không một mảnh vải che thân. Tin nhắn kia người đó nói: An Nhi, cô nhìn kỹ xem, đây có phải là chồng mình không? Chồng cô căn bản không hề yêu cô. Nếu như muốn biết sự thật thì đến ngay khách sạn Hoàng Tử trên đường XX, phòng 105. Đọc xong tin nhắn đó, cô run đến nỗi không giữ được điện thoại trên tay. Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương cô, ấy vậy mà giờ đây lại tay trong tay với người phụ nữ khác, khiến trái tim cô không ngừng nhức nhối. Phải mất rất lâu sau đó thì cô mới có thể định thần, bắt vội chiếc taxi đến địa điểm trong tin nhắn. Lúc cô đến khách sạn, có một cô tiếp tân hỏi cô có phải là người quen của chị Lê và anh Huy không. Chỉ cần cô gật đầu một cái thì không ai dám làm khó cô cả. Mọi thứ dường như đã có sắp xếp từ trước. Tên Lê sao? À, cô nhớ ra rồi. Có lần thì mẹ chồng của cô đã nhắc đến cái tên này. Hình như là người yêu cũ của chồng cô đang sinh sống ở nước ngoài cơ mà. Lúc này thì cô đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng siết chặt nắm cửa. Trái tim của cô lại bắt đầu đập thình thịch. Nhẹ nhàng ấn tay nắm, cửa phòng không hề khóa. Trong không khí, mùi hương nước hoa phảng phất. Cô lại nhớ đến chiếc áo sơ mi dạo trước anh mặc cũng vương vấn mùi hương này. Lúc đó thì cô nghĩ đơn giản lắm, tưởng rằng không có gì nghiêm trọng, bởi vì anh hay đi tiếp khách, có mùi hương lạ thì cũng là điều bình thường thôi. Thế nhưng không, cái cảnh trước mắt khiến cô bừng tỉnh. Cà vạt, áo khoác, áo sơ mi, váy len, áo lót, quần lót, đủ sắc màu rải rác trên sàn nhà, trông vô cùng chướng mắt. Càng lúc thì cô lại càng cảm thấy trái tim của mình dường như có ai đó bóp nghẹn lại. Cô không muốn tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Khi mà trên chiếc giường kia, đích thực là chồng cô cùng với một người phụ nữ khác. Trên đường đến đây, cô đã rất muốn tin người đàn ông trong ảnh không phải là anh. Cô tự an ủi chính mình, có thể rằng đó chỉ là một người nào đấy giống anh thôi. Nhưng không, sự thật lại quá khốc liệt. Chồng cô đang hăng say, ân ái với người phụ nữ đó. Căn phòng lại còn vang vọng những âm thanh rên rỉ của cả hai người. Thật đáng kinh tởm. Một bộ mặt hưởng thụ của anh khi cô ta đang ngậm lấy cái của quý đầy sung sướng. Tiếng rên rỉ thở gấp, tiếng thét khi mà họ gọi tên nhau. Lúc này thì mọi thứ chân thực ngay trước mắt của cô. Tay của cô run run định mở toang cánh cửa thì tiếng nói vang lên khiến cô một lần nữa chết sững. Huy, sao anh còn chưa chịu ly hôn với cô ta thế? Thôi nào cục cưng, chúng ta cứ mãi như vậy thì không phải là tốt hơn sao? Em không chịu đâu. Tại anh định để cho thằng Bin mang tiếng không có bố đến khi nào nữa đây? Rồi thì ít nữa còn đứa bé này nữa thì sao đây? Được rồi, anh biết là em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà cố gắng đợi anh thêm thời gian nữa đi nhá. Có phải là anh vẫn còn yêu cô ta nên mới chưa dứt ra được như vậy có phải không? Anh mà yêu cô ta, anh đâu có ở trên giường với em thế này. Chẳng qua là anh có lý do của anh thôi. Lý do? Lý do gì? Nếu như anh không nói, em không chịu đâu đấy. Thôi được rồi, anh nói. Thế ngoan để yên anh nói nhé. Thì tại là cô ta em chẳng biết vì sao lại được lòng cái tên Hoàng Anh Dũng. Mà em biết đấy, thằng cha đó thì nổi tiếng cỡ nào. Cũng nhờ ký hợp đồng với anh ta, anh mới lên được chức giám đốc. Thế em biết, ngay ký hợp đồng, anh ta nói gì không? Anh ta nói, anh phải đối xử thật tốt với vợ mình. Mẹ kiếp, thằng đó nó điên á. Hóa ra là như vậy, anh mới chưa chịu ly hôn á. Tất nhiên rồi, khi nào hợp đồng chắc trong tay, anh lên chắc được chức giám đốc, thì anh sẽ vứt bỏ cô ta ngay. Hàng phụ nữ đẻ không biết đẻ đấy thì đúng là vô phúc. Mà cô ta đấy, làm tình thì cũng không giỏi được bằng em đâu. Nghe xong những lời này, cô cảm thấy tim mình dường như vỡ vụn. Cô đã từng rất tự hào về người chồng này, nhưng mà giờ phút này cô không dám tin đó là chồng cô nữa. Anh ta là chồng cô sao? Là người đã từng thề non hẹn biển, hứa rằng mãi mãi chỉ yêu mình cô sao? Chồng cô mà cô từng tự hào là người đàn ông nhẹ nhàng điềm tĩnh. Mấy năm bên nhau, chưa bao giờ anh nói thô tục nặng lời với cô. Ấy vậy mà giờ đây, sự thật là cô đã sai. Cô đứng chết chân tại chỗ, cô không biết là mình nên tiến hay nên lùi bước lại. Hóa ra, cảm giác bị phản bội, đau đớn còn hơn là đối diện với cái chết nữa. Sau một khắc, cô quyết định mở toang cánh cửa phòng. Tiếng động dầm một cái, động tác hai người trên giường cũng khựng lại. Thời gian dường như tất thảy ngưng động tại đó. Cuối cùng thanh ta cũng có phản ứng, lấy vội khăn che lấy nửa thân dưới, bước vội xuống giường, đứng ngay trước mặt của cô. Vợ à, em nghe anh nói đã. Cô nghe xong chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng mà cũng vô cùng lạnh lùng. Rất nhanh liên tiếp, hai cái bàn tay in hẳn năm ngón tay trên mặt của Huy. Có thể thấy, cô đã cố gắng dồn hết sức lực của mình lên đến đỉnh điểm. Cầm miệng đi. Kẻ phản bội, mãi mãi cũng chỉ là kẻ phản bội thôi. Hoàn toàn không có tư cách để giải thích đâu. An Nhi, vừa nghe anh nói đã, anh... Đừng gọi tên tôi, và cũng đừng gọi tôi là vợ nữa. Tôi thà rằng sống cô độc đến già, cũng không bao giờ muốn sống với một thằng khốn nạn như anh đâu. Anh không biết nói sao cho em hiểu cả, nhưng mà... Anh câm miệng đi. Tôi nói là anh câm miệng đi, không cần phải nói nữa. Mặc dù rất tức giận, nhưng mà vẫn cố gắng không cho phép nước mắt của mình tuôn rơi. Bốp một tiếng, lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt của Huy, khiến anh ta hoàn toàn bất ngờ về người vợ đang đứng ngay trước mặt của mình. Cô hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt của anh ta rồi nói: Thằng khốn, thằng cặn bã, tại sao anh có thể làm ra những điều đó sau lưng của tôi vậy? Anh có biết, ngay cả luật pháp cũng không cho phép làm như vậy. Nếu như anh chán tôi, ok thôi, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng dâng cái thứ rác rưởi giống như anh lên tận miệng của ta. Loại đàn bà không có liêm sỉ. Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang không mảnh vải che thân, cô ta cũng không vừa đáp trả ngay. Mày vừa nói gì đấy? Mày nói ai không có liêm sỉ? Mày dám? Bốp một tiếng nữa, một cái tát vang lên. Nhưng mà lần này không phải đánh vào Huy, mà chính là bồ của anh ta. Cầm ngay cái miệng thối của mày lại. Tao đang nói chuyện với chồng tao, và mày không có tư cách để sủa đâu. Cô ta vừa vung cánh tay lên thì bị Huy giữ lại. Thôi, đủ rồi đấy. Huy, anh nói là đủ rồi. Nhưng mà, anh có biết cô ta vừa đánh em không? Cũng là đánh con của anh đấy. Anh không muốn ầm ĩ. Em mặc quần áo vào đi. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt nhìn hai con người đang đứng ngay trước mặt, giống như hai đống rác. Thậm chí đến giờ phút này, điều cô cũng không thể nào ngờ được, cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Cô nhìn Huy lạnh lùng rồi nói. Ở trên đời này thì nên nhớ, thứ không được phép đùa giỡn, đó là lòng tin. Thứ không được phép tha thứ, đó là phản bội. Thứ không được phép lừa gạt, đó là tình cảm. Nguyễn Gia Huy, tôi và anh, từ nay ân đoàn nghĩa tuyệt. Cả đời này, tôi sẽ không cho phép mình chấp nhận cái loại rác rưởi như anh. Lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng uất ức. Nói xong thì cô lập tức xoay người rời đi. Bất ngờ, Huy kéo tay cô lại, vẻ mặt thành khẩn rồi nói. An Nhi, anh biết, anh không có tư cách đòi hỏi em điều gì cả. Càng không có tư cách xin em tha thứ. Nhưng mà anh xin em đấy, hãy để cho anh nói, vài phút thôi cũng được. Cô quay lại, ngước mắt nhìn người chồng của mình. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương của anh ta. Thế nhưng mà cô không hề động lòng. Cô bình tĩnh rồi đáp. Được thôi, chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng mà là ở trên tòa án. An Nhi, cô mặc kệ tiếng gọi của Huy từ phía sau, lạnh lùng cất bước rời đi. Lúc cô bước ra đến sảnh thì trời cũng tối. Từng cơn gió rét buốt hòa cùng với cơn mưa bay bay, khiến cho lòng người càng trở nên tê tái. Nhìn dòng người qua lại, cô đã chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa, rơi nước mắt. Nếu như nói rằng cô không đau lòng, đó chính là lời nói dối. Mấy năm qua, cô luôn tin tưởng và một mực yêu chồng mình. Đối với cô luôn dành trọn tình yêu và niềm cảm kích với người chồng đó. Có lẽ rằng chỉ có trời cao mới hiểu cô đã từng muốn cùng với người đàn ông này sống đến đầu bạc răng long. Vậy mà mọi thứ giờ đây đều tan biến, tựa như bong bóng xà phòng, chưa từng xuất hiện vậy. Càng nghĩ thì hô hấp của cô lại càng trở nên khó khăn, nước mắt tuôn rơi như suối. Có nhất thiết phải khốn nạn với cô đến như vậy không? Mãi một lúc rất lâu sau đó thì cô mới có thể ổn định lại tinh thần, bắt ngay một chiếc taxi đi đến một nơi mà từ trước đến giờ cô chưa từng đến. Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu cao cấp. Trong quán rượu, những ánh đèn đủ màu sắc kèm theo tiếng nhạc du dương man mác buồn. Điểm đặc biệt ở quán này đó là nó không hề ồn ào náo nhiệt. Có thể thấy những người tìm đến nơi này đều mang theo một tâm trạng nào đó. Ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt không một chút cảm xúc của cô. Ngón tay dài hờ hững cầm lấy ly rượu vàng song sánh. Cô ngồi lặng lẽ một góc, rồi từ từ thưởng thức một chút. Sau đó thì uống liên tiếp từ ly này đến ly khác, giống như một đứa con gái bất cần vậy. Lúc này có lẽ cô không hề biết, những người đàn ông xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Bình thường cô vốn là tuyết phụ nữ không thích uống rượu, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đến những nơi như thế này. Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy thật sự mệt mỏi. Tận mắt chứng kiến chồng mình lên giường cùng với người phụ nữ khác là một điều không hề dễ dàng. Có lẽ rằng mọi cảm xúc lúc này đều đổ dồn vào ly rượu trước mắt. Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ về tương lai thì bất ngờ một người đàn ông lạ tiến đến ngồi cạnh cô, gọi phục vụ một ly rượu khác ngay trước mặt của cô rồi nói. Người đẹp, anh thấy là người đẹp hình như đang buồn rầu chuyện gì đó. Tôi có thể cùng uống với anh một ly được chứ? Chúng ta quen nhau sao? Không. Đây là lần đầu tiên anh gặp người đẹp trong quán này. Mặc dù anh cũng là khách quen ở đây. Cô nghe xong thì không buồn, liếc mắt nhìn người đó, lạnh lùng trả lời. Tôi không có thói quen nói chuyện cùng với người lạ đâu. Phiền anh, tránh ra giúp đi. Thì có sao đâu, trước là sau quen mà. Biến đi. Nghe xong thì khuôn mặt của người đàn ông đó lập tức biến sắc. Hắn ta bóp chặt lấy ly rượu vàng, gằn giọng rồi nói. Thì cũng chỉ là cái loại gái làng chơi thôi, ra vẻ thanh cao làm gì thế? Thế mày biết tao là ai không? Dám nói với tao như vậy? Cô không hề lên tiếng, cũng chẳng hề liếc mắt khiến cho hắn cảm giác bị coi thường. Rất nhanh, khi hắn định giơ tay lên cao thì liền bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại. Này anh em, đàn ông đàn an, ai lại làm như vậy với phụ nữ? Giọng nói ấm áp kia cất lên khiến cô ngước mắt. Gương mặt của người đàn ông quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô, và đó chính là Hoàng Anh Dũng. Tên đàn ông kia trừng mắt rồi quát. Thế chuyện của mày sao, nhãi con? Chuyện của cô gái này chính là chuyện của tao. Bàn tay của Dũng siết chặt lấy cổ tay của hắn ta, khiến hắn đau đớn kêu lên. Ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ qua khiến hắn dè chừng, nghĩ là mình gặp được đối thủ. Nhưng bởi vì sĩ diện đàn ông, hắn vẫn nói. Thế mày có giỏi thì buông ra đi. Tao và mày đánh tay đôi. Lần đầu tiên, tao thấy một đứa không biết sợ chết giống như mày đấy. Đúng lúc này thì quản lý cũng chạy đến. Sếp Dũng à, có chuyện gì vậy? Quán của anh từ bao giờ chưa chấp ruồi nhặng thế này chứ? Quản lý nhìn gã đàn ông kia rồi kính cẩn nói với Dũng. Xin lỗi, đã làm phiền tâm trạng của anh. Gã đàn ông ngạc nhiên hỏi quản lý. Thằng này là ai thế? Là sếp Dũng đấy. Hoàng Anh Dũng đấy. Ngay đến đây thì sắc mặt của gã ta trở nên tái nhợt, miệng thì lắp bắp rồi nói. Tôi không biết anh là sếp Dũng. Có gì mong anh bỏ qua cho. Tôi xin lỗi. Người mà mày cần xin lỗi không phải là tao đâu. Gã liền lập tức quay sang cô cúi đầu nói. Xin lỗi cô. Cô thấy như vậy thì cũng không làm khó hắn ta nữa. Sau đó thì hắn cũng không dám lưu lại lâu, nhanh chóng cuôn cút ra ngoài. Sau khi hắn đi rồi thì anh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng giật lấy ly rượu trên tay cô sau đó nói. Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau nhỉ? Trả cho tôi đây. Cô uống như vậy đủ rồi đấy. Có cần thiết hành hạ chính mình như vậy vì một người không xứng đáng không? Anh biết gì mà nói. À quên, tôi quên là anh còn hiểu rõ anh ta hơn cả tôi nữa. Dũng nghe xong cười nhạt, lắc đầu đứng dậy kéo cô lên. Nơi này không hợp với cô đâu, để tôi đưa cô về. Cô ngước mắt nhìn Dũng, hai ánh mắt chạm vào nhau với khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cô bỗng nhiên muốn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của người đàn ông đẹp như tượng tạc đó. Về á? Về đâu chứ? Tôi còn có nơi nào để về sao? Về nơi nào cô cảm thấy hạnh phúc là được. Dứt lời thanh kéo cô vào lồng ngực của mình, cầm lấy chiếc túi xách đặt trên quầy của cô rồi bước về phía cửa quán. Lúc này thì những bước đi của cô bắt đầu loạng choạng, mồm cô thì liên tục nói. Bỏ tôi ra đi, cứ mặc kệ tôi muốn uống. Nhưng mà anh thì không hề quan tâm đến những lời cô nói, lạnh lùng mở cửa xe tống cô vào trong, rồi khóa chốt cửa lại. Xe thẳng đường, chạy khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại hết những ồn ào náo nhiệt và sự lạnh giá phía sau. Nhìn thấy cô trong tình cảnh thế này, trong lòng của anh không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Trong ký ức của anh, cô là người phụ nữ mạnh mẽ. Ấy vậy mà giờ phút này cô giống hệt như đứa trẻ yếu ớt, cần được bảo vệ. Khoảng tầm một lúc sau đó thì cô liên tục đòi dừng xe lại, bởi vì khó chịu, hét lên. Anh khẽ than nhẹ một tiếng, đánh xe vào lề đường. Vừa xuống xe thì anh nhìn thấy cô ngồi sụp xuống một góc, nôn thốc nôn tháo. Anh bước xuống xe, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi chạy đi mua cho cô chai nước lọc gần đấy. Lúc này ngoài trời vẫn mưa lất phất. Anh chủ động cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người rồi khoác lên người cô, sau đó kéo cô vào lại trong xe. Lúc cô đành cự tuyệt chiếc áo của anh thì anh nói. Trời đang lạnh đấy, đừng có để cho mình bị cảm như thế. Ngay sau những lời nói này, vô thức giọt nước mắt của cô tuôn dài trên gò má. Dù rằng cô đã rất cố gắng kìm nén, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn lại dòng nước mắt đó. Có lẽ là cô đã quá đau lòng, hoặc là đang cảm động trước sự ấm áp này. Dũng lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô rồi nói: nếu như muốn khóc thì cô cứ khóc đi. Có như vậy thì lòng cô mới dễ chịu hơn. Tôi có thể mượn vai của anh một chút không? Dũng không hề trả lời, đưa tay kéo nhẹ đầu cô gục vào vai. Cô vừa khóc vừa nói: tại sao? Tại sao có thể khốn nạn với tôi như vậy? Tôi đã cố gắng làm người vợ ngoan hiền cơ mà. Có phải là tôi đã làm gì sai không? Cô không hề sai. Là do thằng đó có mắt không tròng. Thằng đó nó ngu ngốc như vậy mà để đánh mất cô. Vì một thằng không ra gì lại rơi lệ. Cô cảm thấy đáng á? Anh đang an ủi tôi sao? Có phải là anh biết trước tất cả mọi chuyện, có đúng không? Phải đấy. Tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Nếu như tôi nói, liệu cô có tin tôi không? Phải rồi. Đàn ông các anh đều có một ruột cả thôi. Về cơ bản, đều không đáng tin. Vì một thằng không ra gì đánh mất niềm tin như vậy. Cô vẫn còn trẻ, còn có thể làm lại từ đâu. Nhiều khi kết thúc không hẳn là không tốt. Kết thúc chính là mở đầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc này thì cô từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Gương mặt xinh đẹp của cô toát lên sự yếu đuối. Trên má còn hiện lên vài giọt nước mắt lấp lánh. Thế rồi thì bàn tay của cô vô thức đưa lên sờ nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Tại sao cứ luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần như vậy chứ? Giống ngày đến đây thì ngẩn người không biết trả lời thế nào cả. Anh cứng đờ vài phút rồi mới nói nên lời. Bởi vậy cô nên xem đó là may mắn của mình đi. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông biết quý trọng cô hơn anh ta đấy. Anh còn chưa nói hết câu thì cô đã gục vào lòng của anh. Anh từ từ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc loài thoài trên má cô. Miệng thì thầm nói nhỏ: giống như tôi chẳng hạn. Trong không gian xe chật hẹp đó, có ánh mắt âu yếm của ai đó nhìn một người ngủ say rất dịu dàng. Mỗi khi tiếng nấc nghẹn vang lên thì lại được bàn tay ấm áp đó vỗ về. Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì bầu trời đã bừng sáng. Hôm nay thời tiết khá đẹp, những cơn mưa lạnh giá đã đi qua, trả lại bầu trời quang đãng những ngày cuối đông. Vừa mở mắt, cô nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô giật mình bật dậy, phát hiện người ngợm đau nhức giống như vừa bị ai đó dần trong một trận vậy. Trên đầu thì truyền đến cơn đau. Phải tầm vài phút sau đó thì cô mới định thần lại được, nhìn kỹ căn phòng. Căn phòng màu hồng, mộng mơ, có hoa, có chuông gió, lại còn có cả ảnh của Nhung nữa. Cô nhớ lại mọi chuyện tối qua. Sao cô lại không hề có ký ức nào mà mình đã từng đến đây vậy? Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, giọng nói trong trẻo vang lên: tỉnh dậy rồi á? Sao mà tôi ở nhà của bà thế? Thế bà không nhớ gì sao? Cô lắc đầu, Nhung cười rồi nói: phải rồi, bên trai đẹp như vậy nhớ gì được nữa. Này, không đùa đâu nhá. Tôi đùa bà làm gì? Và lại thì hôm qua bà uống nhiều lắm đấy. Nhưng mà vì sao tôi ở nhà của bà vậy? Thế bà kể mau đi. Tối qua lúc 10 giờ tối, có người lấy điện thoại của bà gọi cho tôi, hỏi rằng nhà ở đâu, đưa bà đến đấy. Rồi sao nữa? Thì kết quả là anh ta đưa bà đến đấy rồi sau đó về ngay. Mà tối qua lúc xuống xe bà lại còn ói bao nhiêu vào người của người ta đấy. Cô nghe xong thì khẽ nhăn mặt. Ngay lúc này thì hận không có cái hố nào để che đi sự xấu hổ đó. Nhung khẽ lắc đầu rót cho cô cốc nước rồi nói tiếp: tôi cũng nghe thoáng qua câu chuyện. Thôi thì từ bây giờ đừng chịu khổ như vậy nữa. Tôi ủng hộ bà ly hôn đấy. Tôi cũng đã quyết định rồi. Đau khổ rồi sẽ qua thôi. Và hạnh phúc sẽ đến. Cố lên nhé. Cô khẽ gật đầu. Nhưng mà hôm nay bà không đi làm sao? Đấy, bà lại quên hôm nay là cuối tuần á. Mà bà có nhìn thấy điện thoại của tôi đâu không? Nhung đứng dậy lôi chiếc điện thoại trong ngăn kéo tủ đưa cho cô. Vừa mở máy, cô liền nhận được điện thoại của Huy. Cô chần chừ nghe máy, Nhung thấy như thế thì nói. Đưa đây, tôi nghe cho. Tôi cũng đang muốn chửi thằng khốn đó một trận đây. Vừa bắt máy, âm thanh từ đầu dây bên kia vọng ra rất lớn. An Nhi, cô giỏi lắm đấy. Cô vẫn đang là vợ của tôi, thế mà lại dám qua đến với thằng nào à? Nếu như 10 phút nữa cô không có mặt ở nhà, đừng trách thằng này gọi về cho bố mẹ cô, nói rằng con gái của họ bỏ nhà theo trai. Chắc là đẹp mặt lắm đi. Huy vừa dứt lời thì cô định lấy điện thoại trên tay Nhung. Nhung đã tức giận hét lên. Nguyễn Gia Huy, anh đúng là tên khốn. Đúng là loại khốn nạn nhất tôi từng gặp đấy. Anh có biết con người khác xúc vật chỗ nào không? Con người có lòng tự trọng, còn súc vật giống như anh, tôi dám khẳng định lòng tự trọng vẫn kẹt ở háng của mẹ anh đấy. Loài đàn ông tồi tệ, thối thà, cặn bã. Này cô, tôi biết cô là bạn vợ tôi, nhưng mà chuyện của vợ chồng chúng tôi cô không có tư cách để nói như vậy. Biết điều thì ngoan ngoãn yên phận tí đi. Nhung định lên tiếng chửi tiếp thì cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay, sau đó tắt máy. Nhung ngơ ngác nhìn cô ở mức rồi hỏi. Sao thế? Sao không để tôi chửi thằng khốn đó một trận nữa? Thôi, cứ mặc kệ đi. Bà chửi anh ta nhiều thì cũng chỉ mỏi mồm của bà thôi. Tôi đi về đây. Sao lại về? Cứ ở lại đây đi. Bố mẹ tôi đi công tác một tuần mới về cơ. Không đâu. Chuyện gì sớm muộn thì cũng phải đối mặt thôi. Càng dứt khoát càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà bà về một mình như vậy có ổn không? Hay là tôi đưa bà về nhé? Không sao đâu, tôi ổn mà. Nói rồi thì cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, đồ tóc gọn gàng, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Khi chiếc ô tô ngày một đến gần với khoảng cách nhà mình thì lại khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cô đứng trước cửa nhà đến tầm 5 phút thì sau đó mới bước chân vào trong. Cánh cửa đã mở sẵn. Trái với suy nghĩ của cô, Huy vừa nhìn thấy cô thì vội vàng bước đến trước mặt của cô, dè dặt kéo cô vào trong. Vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy cô né đi bàn tay của mình. Đôi mắt cô nhìn anh chẳng còn dịu dàng ấm áp nữa, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh cùng với thái độ xa cách. Nhi à, em về rồi sao? Đêm qua em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Khoan hãy nói chuyện. Bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi đấy. Em ăn trước đã. Tôi no rồi. Vậy được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với chồng. Nhìn khuôn mặt của anh lúc này, trái tim cô dường như đông cứng lại. Mấy năm nay cô chưa bao giờ có ý nghi ngờ tình cảm của chồng. Anh là người đàn ông cô quen đến từng cử chỉ, từng hơi thở. Vậy mà anh lại lừa dối cô một cách tàn nhẫn. Hôm qua chẳng phải anh nói cần nói chuyện với tôi có đúng không? Vậy có gì anh nói đi. Vợ à? Đừng gọi tôi là vợ. Cô cắt ngang lời anh nói. An Nhi, em biết rõ anh yêu em mà, có phải không? Vì vậy chúng ta không thể nào ly hôn đâu. Anh yêu tôi? Đúng mà, anh rất yêu em. Cô cười nhạt nhìn anh rồi khá lắc đầu nói. Anh còn muốn lừa tôi đến khi nào nữa đây? Tôi thật không ngờ anh có thể nói dối không hề chớp mắt đấy. Anh biết bây giờ anh có nói gì nữa em cũng sẽ không tin anh. Nhưng mà anh thật sự rất yêu em đấy. Anh đừng nói yêu tôi nữa. Ghê tởm lắm. Nhìn cái bộ mặt giả dối của anh, tôi hận chính mình đã từng tin tưởng anh, yêu anh, làm vợ anh đấy. Lúc này thì Huy ngẩn người sững sờ, gương mặt bất giác co rúm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Cô nói tiếp. Nếu như anh còn muốn tôi xem anh giống như một con người thì xin hãy trả lời tôi thành thật đi. Hai người bắt đầu lâu chưa? Cách đây 4 tháng. Anh nói dối. 4 tháng? Mà hai người lại có con á? Thằng bé bây giờ mấy tuổi rồi? Gần 2 tuổi. 4 tháng của anh đấy sao? Thực ra thì 2 năm trước, cô ấy có về nước. Trong bữa tiệc liên hoan, cả anh và cô ấy đọc quá chén, dẫn đến việc đi quá giới hạn. Mãi cho đến 6 tháng sau, cô ấy mới nói cho anh biết việc cô ấy mang bầu. Cô ấy đã sinh con bên Singapore một mình. Cho đến 4 tháng trước mới chính thức trở về nước ở hẳn. Nghe đến đây cô không thể nào kìm nén được nữa, nước mắt lại rơi. Hóa ra cô đã bị cắm sừng quá lâu như vậy. An Nhi ơi là An Nhi, có phải là cô đã quá ngốc nghếch chăng? Cô luôn tự tin mình hiểu chồng mình nhất, hóa ra thì anh mới là người khó hiểu nhất. Việc anh từng đề nghị với tôi để xin con nuôi, là anh muốn nuôi đứa bé này sao? Phải. Anh mới đi công tác 10 ngày, có phải là đi gặp mẹ con cô ấy không? Huy chần chừ không nói. Cô bật cười trong nước mắt rồi liên tục gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tại sao anh lại có thể ngụy trang giỏi đến như vậy? Thực ra thì anh cũng đâu cần thiết khổ sở giấu giếm. Anh có thể nói thẳng với tôi, rồi chúng ta ly hôn. Anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh cô ấy. Nhưng mà anh không thể nào rời xa em đâu. Đến giờ phút này rồi, hãy thành thật với lòng mình đi. Anh là người đàn ông tham lam, chỉ muốn được hơn chứ không muốn mất đi. Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc Thanh có biết tình yêu là gì không vậy? Nhi à, em thực sự hiểu nhầm anh rồi đấy. Anh thực sự không hề có ý phản bội em đâu. Anh yên tâm đi. Nếu như chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ không đem những việc xấu xa của anh để cho mọi người biết đâu. Nếu như có ai đó hỏi tôi thì tôi sẽ nói chúng ta không hợp nhau. Tôi cũng không đòi chia tài sản. Chỉ là làm ơn anh hãy biến khỏi cuộc đời của tôi. Dường như là tôi không thể nào kiên nhẫn thêm nữa. Lúc này thì bàn tay của Huy từ từ siết chặt lại. Ánh mắt nhìn cô bắt đầu có chút biến đổi. Ly hôn? Ly hôn? Mở miệng ra lại đòi ly hôn. Cô nóng lòng ly hôn như vậy là vì cái gì chứ? Là bởi vì cô chán tôi, thèm trai lạ. Phải rồi, hắn ta có tiền, có quyền thế, có tất cả như vậy. Cô trách tôi ngoại tình. Vậy còn cô thì sao? Khác gì gái điếm đâu. Cô nghe đến đây thì sững sờ nhìn Huy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Trái tim cô lúc này đã bị tổn thương đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa. Khi một người hoàn toàn mất đi hy vọng với một người, thì trái tim cũng trở nên lạnh lẽo, giống như một tảng băng lớn. Búp một tiếng. Lúc này thì một cái bạt tai giáng mạnh xuống mặt của Huy. Hai mắt của anh ta đỏ long song song. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã chỉ thẳng tay vào mặt rồi nói: tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm danh dự của tôi, đặc biệt là với một người không hề có nhân cách như anh. Tôi không có nhân cách á? Vậy thì ai mới là người có cảm thấy có nhân cách đây? Là hắn ta sao? Hoàng Anh giống sao? Anh đừng có lôi những người không liên quan vào đây. Cô ngốc thật, hay là giả vờ ngốc thế? Rõ ràng hắn ta có tình cảm với cô. Và chắc là đêm qua, cô đã cùng với hắn ân ái mặn nồng á. Anh cầm miệng lại đi. Cô tức giận rồi quát. Huy cười, nụ cười mang theo bao nhiêu thâm ý khó lường. Trần An Nhi, cô nghe cho kỹ đây. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn cô. Tôi sẽ bắt cô ở lại bên cạnh tôi để thưởng thức cái cảm giác sống không bằng chết. Mà tôi cũng nói thẳng luôn, tôi ích kỷ, chẳng muốn thằng nào có được cô đâu. Đã lấy tôi rồi thì có chết đi nữa, cô cũng phải làm vợ của tôi. Anh cũng nghĩ là tôi để cho anh muốn làm gì thì làm sao, để mặc cho anh thao túng cuộc đời của tôi sao? Nếu như anh không ký, tôi sẽ đề nghị đơn phương ly hôn. Anh cứ đợi ngày ra tòa đi. Cô được lắm. Đã như vậy thì tôi sẽ nói cho bố cô biết tất cả trước khi chúng ta ly hôn. Và cô cũng đừng quên, bố cô tự hào về tôi lắm đấy. Huy trêu mắt cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt cô. Cô vội vàng chộp lấy điện thoại ném mạnh vào tường, tạo thành tiếng vang lớn. Tôi cấm anh đấy. Huy cau mày, nhanh như chớp, cái tát mạnh giáng xuống mặt của cô, khiến cô xây sở mặt mày choáng váng. Loại phụ nữ không được tích sự gì cả, là còn phá hoại như vậy. Nói rồi thì anh ta tức giận siết chặt tay bỏ ra ngoài. Cô khẽ nhếch môi cười rồi từ từ đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi. Một lát sau đó cô lên phòng thu xếp đồ đạc. Vừa nhấc chiếc vali chưa đầy 2 phút thì tiếng mẹ chồng cô đã gọi lớn. Con Nhi đâu rồi? Xuống đây tao bảo. Cũng đã tháng này rồi cô không gặp bà. Vừa nhìn thấy mặt cô thì bà đã chửi ngay. Cái loại đàn bà không biết đẻ kia. Từ lâu nay mày thấy tao không nói gì cả, được nước làm tới á. Tao sang đây để nói cho mày biết, nếu như tháng sau mày không chừa, tao cưới vợ mới cho con của tao đấy. Nghe bà nói như vậy, cô chẳng biết bà có biết chuyện vợ chồng cô chưa. Cũng có thể là bà không biết, hoặc cũng có thể bà đã biết, nhưng mà vẫn cố tình gây sự với cô như vậy. Cô nhìn bà rồi bình tĩnh đáp. Nếu đã như vậy thì phiền mẹ cưới cho con trai của mẹ, mời cô vợ về giúp con đi. Được như vậy thì khéo phúc 70 đời nhà con đấy. Bà nghe cô nói xong thì tức nổ cả đom đóm mắt hỏi lại. Con kia, mày vừa nói gì đấy? Nếu như giờ phút này con được ly hôn với con trai của mẹ, nhất định con sẽ làm cơm liên hoan, ăn mừng, thoát khỏi cái gia đình khốn nạn này. Mày, mày nói ai khốn nạn chứ? Con nói ai thì mẹ hiểu rõ cơ mà. Bà định giơ tay đánh cô thì cô né sang một bên, cười nhạt rồi nói. Mẹ luôn miệng nói mình là người có học, vậy thì xin mẹ đừng cư xử theo cách của một người vô học như vậy. Mày, mày vừa nói gì đấy? Con khốn này, hôm nay tao đánh gãy chân của mày. Loại đàn bà vô dụng mất nết. Thấy cô bình tĩnh như thế, bà lại càng tức điên cả người, gào rú khắp cả căn nhà. Thằng bố con mẹ mày, không dạy được mày, vậy thì để tao. Bà giơ cái cán chổi lên thì cô giữ lại. Cô đưa ánh mắt uất ức nhìn bà rồi nói. Bố mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đàng hoàng tử tế. Bà không có tư cách để đồng đến bố mẹ tôi. Cô vừa buông cán chổi ra thì nhanh như chớp, chiếc chén bị bà ném mạnh trúng trán, khiến cô loạng choạng lùi về đằng sau vài bước. Thấy trán của cô đổ máu, bà thay đổi sắc mặt, từ từ lùi lại rồi rời khỏi. Băng bó vết thương cẩn thận, cô bình tĩnh đi lên tầng, kéo chiếc vali rời khỏi ngôi nhà đã từng là những kỷ niệm đẹp. Hết hôm nay thôi thì cô sẽ không cần bận tâm về mọi thứ nữa, có phải không? Hết hôm nay thôi, cuộc sống của cô sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, có phải không? Cô tin, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cố lên tôi ơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa cảm thấy rất bất ngờ. Bất ngờ không phải là bởi vì Huy ngoại tình, mà bởi vì người mà anh ta ngoại tình dẫn đến có con riêng, đó lại là Lê, cô người yêu cũ. Ban đầu thì anh Sa nghi ngờ đó là Lê, cô đồng nghiệp cơ, thế nhưng hóa ra lại không phải. Nói về nhân vật Lê này thì dường như cô gái này không phải là dạng vừa đâu. Ngay cả khi bị Nhi bắt gặp ngoại tình với chồng của Nhi như vậy, thế nhưng mà cô ta vẫn gân cổ lên chửi lại như thế. Điều này cho thấy là trong tương lai thì cô gái này hứa hẹn sẽ mang đến khá là nhiều điều sóng gió cho cuộc đời của Nhi đây. Còn nói về Huy thì người đàn ông này quả thật là không đáng mặt đàn ông, lợi dụng vợ mình để có thể chiếm được chiếc ghế giám đốc. Và như những gì mà hắn ta đã nói thì hắn ta sẽ khiến cho cô phải sống dở chết dở và không đồng ý ly hôn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Nhi có thể nào kết thúc cuộc hôn nhân với Huy được hay không, và anh ta còn khiến cho cô gặp phải những nguy hiểm nào nữa. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng rất mong chờ là Nhi và Hoàng Anh Dũng sẽ đến với nhau. Anh Sa nghĩ rằng là trong tương lai thì anh Dũng sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ và thú vị khi mà khởi đầu câu chuyện tình yêu giữa hai người, cũng như là hy vọng một ngày nào đó thì anh Dũng sẽ dạy cho tên Huy này một bài học. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này vào 12 giờ